Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Hội giao lưu nghi thức khai mạc. Chương 154, Hội giao lưu nghi thức khai mạc. Ngày 10 tháng 1, cả nước tân sinh võ đạo hội giao lưu, chính thức khai mạc, sáng sớm, ma võ trước cổng chính, liền hội tụ vô số dòng người. Tiền phương, vô số phóng viên chiếm cứ tuyến đầu tiên vị trí, trường thương đoàn pháo láo liên không ngừng. Mà đồ hoạt tổng đốc đến rồi. Ngoặc kép, Bộ Giáo dục Trương Phó Bộ trưởng. Ngoặc kép, mà đồ lùng bắt cục cục trưởng. Ngoặc kép, a, kia là người của quân bộ a. Ngoặc kép, giới kinh doanh cũng tới người. Kia là Phục Tinh Phó Tổng a. Ngoặc kép, Thái Bình Dương Bảo hiểm Tổng Giám đốc cũng tới. Vị này đến một lần chuẩn không có chuyện tốt. Sẽ không cần chết người. Chuẩn bị đến Lý Bồi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía ngoài đoàn người, phương viên đệm lên mũi chân, gấp đầu đầy mồ hôi, tức giận nói, đều không nhìn thấy, vì cái gì không để chúng ta đi vào. Ngoặc kép, Đàm Trấn Bình cười trấn an nói, chờ những đại nhân vật này ra trận, liền đến chúng ta, so với trung tâm những đại nhân vật kia, bọn hắn những người này, có thể vào quan chiến cũng không tệ rồi. Đàm Trấn Bình cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Về phần hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bộ Giáo dục tới một vị phó bộ trưởng, kia không có quan hệ gì với Đàm Trấn Bình. Hắn tiểu nhân vật như vậy, nhiều lắm, người ta nào biết được hắn là cái nào khỏa hành. Võ đại học sinh đâu? Ngoặc kép, có người tò mò hỏi một câu. Đàm Trấn Bình cũng không để ý ai hỏi. Thuận miệng nói, giống như từ khác cửa sớm ra trận. Ngô Chí Hào thì là phàn nàn nói, Phương Bình tiểu tử kia làm gì đi, còn muốn lấy để hắn mang chúng ta sớm đi vào đâu. Kết quả người đều không thấy. Anh của ta nói hắn có việc, để chính chúng ta đi vào trước. Phương Viên giúp đỡ đại ca giải thích một câu, Phương Bình nếu là không có việc gì, sẽ không ngay cả nàng cô muội muội này đều không có quản. Mấy người đi theo đám người, một bên thôi táng, một bên lớn tiếng trò chuyện. Trung ương chỗ đại nhân vật, giờ phút này đã lần lượt ra trận, rất nhanh, liền đến bọn hắn, rất nhanh liền là rất nhanh. Chờ các đại nhân vật tiến trận, mà võ bên này liền bắt đầu có người dẫn đội, an bài người xem lần lượt ra trận. 7-8 phút về sau, đám người đi theo đội ngũ, cùng đi tiến vào ma võ sân vận động. Đám người mới vừa vào trận, có vẻ hơi huyên náo. Rất nhanh, sân thể dục trung ương đại võ đài bên trên, liền có cường giả lên đài. Quát, yên lặng, ngoặc kép, đều tự tìm đến chỗ ngồi của mình, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Ngoặc kép, đây là võ giả hội giao lưu, không phải minh tinh buổi hòa nhạc. Ngoặc kép, giữ yên lặng, là đối mỗi một vị võ giả lớn nhất tôn trọng. Ngoặc kép, bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu luận võ trật tự. Không e rằng cho nên lớn tiếng ồn ào. Không được nhục mạ vũ nhục đội dự thi viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lên đài cường giả liên tiếp tuyên bố mấy đầu quy củ. Đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Đám người lúc này mới ý thức được, đây không phải bình thường đi xem buổi hòa nhạc, hội giao lưu cũng không phải gánh hát. Bất luận cái gì võ giả, ở trong xã hội đều là đặc quyền giai tầng. Hôm nay có thể để cho bọn hắn ra trận quan chiến, đã là mở khơi dòng, ngoại trừ dưới mặt đất quyền thị loại kia. Loại này chính quy cỡ lớn võ giả thi đấu, trước kia căn bản không cho phép người bình thường quan chiến. Tuyên bố xong quy củ, lên đài võ giả tiếp tục nói, giới thứ nhất cả nước tân sinh hội giao lưu chính thức khai mạc. Ngoặc kép, mọi người dưới đài trong lúc nhất thời đều không có hoàn hồn. Nhanh như vậy, lãnh đạo nói chuyện không có, khách quý nhóm cũng không giới thiệu một chút. Mọi người ở đây bừng tỉnh thần bên trong, Sân khấu một bên, có người cầm microphone lớn tiếng nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, mời giữ yên lặng. Lần này hội giao lưu, từ ta cùng bên cạnh ta vị mỹ nữ kia võ giả vì mọi người cộng đồng giảng dài. Ta tự giới thiệu mình một chút. Lưu Hoa Vinh, tứ phẩm võ giả, đến từ võ đạo liên minh. Trần Tuyết Diễm, tứ phẩm võ giả, đến từ bộ giáo dục. Lưu Hoa Vinh nhìn rất trẻ trung, ngoài 30 dáng vẻ, trên mặt cũng từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Trần Tuyết Diễm mặc dù cũng trên mặt tiếu dung, lại là không có như vậy tự nhiên. Lần này hội giao lưu đối ngoại công khai, để người bình thường quan chiến. Cái này lúc trước là không có ý kiến thống nhất, cho nên đối lần này hội giao lưu tổ chức hình thức. Tất cả mọi người có rất nhiều ý nghĩ. Có người đề nghị thân dân một điểm, thậm chí có thể mời một chút nghiệp nội nổi danh giải trí người chủ trì đến vì mọi người giảng dài. Cũng không ít người đều không đồng ý, cho rằng phải nghiêm túc một chút. Hội giao lưu cũng không phải là gánh xiếc, cũng không phải thi đấu biểu diễn. Đây là rất nghiêm túc võ đạo tranh tài. Trong đó liên quan đến đồ vật cũng rất nhiều, bao quát dự thi võ giả ý nghĩ. Những người này đều là thiên kiêu, cũng không phải đoàn xiếc thành viên. Xảo lai xảo khứ, cuối cùng riêng phần mình thỏa hiệp, mới biết ăn nói Lưu Hoa Vinh tới làm đơn giản một chút hiện trường giảng dài. Cũng tương tự mời bộ giáo dục Trần Tuyết Diễm tới làm phó truyền bá. Chủ yếu gánh chịu lại là giám sát trách nhiệm, phòng ngừa Lưu Hoa Vinh nói đến hưng khởi, ảnh hưởng đến tranh tài. Hai người tự giới thiệu mình một chút. Rất nhanh, Lưu Hoa Vinh liền cười nói. Nói thật, đây cũng là ta lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy chủ trì dạng này đại hình võ đạo hội. Giao lưu, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta giới thiệu sơ lược một chút lần này hội giao lưu bối cảnh. Hoa Quốc hết thảy có 99 chỗ võ khoa đại học. Trong đó lấy Kinh Đô Võ Khoa Đại học cùng Ma Đô Võ Khoa Đại học nổi danh nhất. Cái khác 97 trường đại học, lấy Hoa Quốc Võ Đại, Kinh Đô Đại học, Đông Hoa Sư Đại, Kinh Nam Võ Đại, 8 nhà võ khoa đại học, gây dựng 8 trường liên minh thể. Mà cái khác 89 chỗ võ đại, gây dựng võ đại liên minh thể. Lần này, tham gia hội giao lưu chính là cái này 4 cái đoàn đội. Theo thứ tự là Kinh Đô Võ Đại, Ma Đô Võ Đại, 8 trường liên minh cùng Võ Đại Liên Minh. Tranh tài là đoàn thể đối chiến chế. Mỗi đội mỗi lần tranh tài, nhiều nhất ra sân 5 người, một chọi một đối kháng. Kẻ bại xuống đài, bên thắng có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Cái nào đội lưu đến cuối cùng, cái nào đội chiến thắng. Quy tắc rất đơn giản. Mặt khác, dự thi nhân viên thứ tự xuất trận sẽ sớm báo cáo chuẩn bị. Thủ vòng đấu, từ rút thăm quyết định. Hôm nay nghi thức khai mạc, chủ yếu là vì để cho mọi người nhận thức một chút các đội viên cùng rút thăm quyết định đối thủ. Cả nước 99 chỗ võ đại tân sinh mấy vạn người. Hôm nay có thể đến tham gia trận đấu, cho dù là đội dự bị viên, cũng là Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ võ giả thiên kiêu. Sau đó, để chúng ta quen biết một chút những này thiên chi kiêu tử nhóm. Một số năm sau, có lẽ chúng ta có thể tại các ngành các nghề đỉnh phong lĩnh vực nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Phía dưới, cho mời lần này chủ nhà đội ngũ, Ma Đô Võ Đại đội dự thi, ngoặc kép, hậu trường. Phó Xương Đình cả sửa lại một chút quần áo, khẩn trương nói, ta bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ta cũng thế, thật nhiều người, lầu 2 còn có thật nhiều tông sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút khẩn trương, dù là Phương Bình cũng không ngoại lệ. Một bên Bạch Nhã Khê trấn an nói, chớ khẩn trương, chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hôm nay không thi đấu, các người nhất định phải vượt qua. Nếu là lần này đều khẩn trương, loại kia lên lôi đài, liền phiền toái. Tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu. Tiếp xuống lôi đài chiến, cũng là nhiều người như vậy. Nếu là lần này đều khẩn trương, vậy kế tiếp tranh tài xuất hiện sai lầm, có thể sẽ chết người. Chờ nghe được trước mặt tiếng la, Phương Bình thở hắt ra, trấn định lại nói, đi, đi lên, ngoặc kép, đám người cứ việc có chút co quắp, có thể cái này có tố chất vẫn phải có. Nghe vậy nhao nhao đuổi theo Phương Bình, cùng một chỗ hướng về phía trước lên trên bục đi. Sân khấu, Lưu Hoa Vinh chờ đợi bọn hắn ra sân đồng thời, liếc nhìn tư liệu cười nói. Trước đó trên mạng một chút tin tức, ta cũng nhìn một chút. Lúc ấy, mà đồ võ đại Triệu Lỗi đồng học tiếng hô rất cao. Triệu Lỗi là ma đô 08 năm thi đại học Trạng Nguyên. Còn chưa tiến trường học cũng đã là nhất phẩm võ giả. Tất cả mọi người cảm thấy, Triệu Lỗi đồng học hiện tại khẳng định sẽ càng mạnh. Đây là tất nhiên, không có ngoài ý muốn. Triệu Lỗi đồng học cũng tại ma võ đội dự thi ngũ bên trong, mà lại là chủ lực đội một thành viên. Bất quá, ma võ năm nay lĩnh đội đội trưởng cũng không phải là Triệu Lỗi đồng học. Đương nhiên, đội trưởng chưa hẳn chính là thực lực mạnh nhất, có thể thực lực không mạnh học viên, nhất định không đảm đương nổi đội trưởng. Vậy lần này ma võ đội trưởng lại là thần thánh phương nào? Ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh đang khi nói chuyện, Phương Bình đã cất bước đi ra. Mọi người thấy sao? Đi tại ma võ đội ngũ phía trước nhất chính là ma võ đội trưởng. Phương Bình đồng học, ngoặc kép, Phương Bình đồng học, cùng mọi người chào hỏi như thế nào? Ngoặc kép, trên đài Phương Bình, có chút khom người, mở miệng nói, mọi người tốt, ta là ma đô võ đài, binh khí học viện, sinh viên năm nhất. Phương Bình, ngoặc kép, dưới đài, Phương Viên triệt để mộng bước. Kia là anh ta, ngoặc kép, tiểu nha đầu đầu chìm vào hôn mê. Phương Bình làm sao lên đài, làm sao hoàn thành đội trưởng. Bên cạnh tiểu linh mắt sáng lên, một mặt sùng bái nói. Phương đại ca lại là ma võ tuyển thủ dự thi, vẫn là đội trưởng. Viên Viên, ca của ngươi quá lợi hại. Ngoặc kép. Khác một bên, Ngô Chí Hào đám người cũng giống như bị thi triển định thân thuật. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Ngô Chí Hào một mặt khổ sở nói. Hắn là đội trưởng, ngoặc kép, gia hỏa này. Hắn lại là ma võ đội dự thi dài. Hắn thế mà không có nói cho chúng ta biết. Dương Kiến triệt để không nói gì. Lưu Nhã Kỳ tương đối tỉnh táo một chút. Thấp giọng nói. Phương Bình đến cùng thực lực gì? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, không cần bọn hắn suy đoán. Sân khấu một bên Lưu Hoa Vinh liền cười nói. Phương Bình đồng học đến từ ma võ binh khí học viện. Nhất phẩm đỉnh phong thực lực, đồng thời cũng là 08 năm Thụy Dương Thị võ khoa thi Trạng Nguyên. Đương nhiên, đây là trường học của bọn họ đưa ra tới tư liệu. Mọi người đừng coi là thật. Ma võ chưa chắc sẽ thật bại lộ học viên toàn bộ thực lực. Một mực trầm mặc Trần Tuyết Diễm xen vào nói. Không phải chưa hẳn, là nhất định sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực. Dựa theo ma võ đề giao tư liệu, bọn hắn đội trưởng Phương Bình. Am hiểu sư Hống Công. Ngươi tin không? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, còn có đầu này, ta thế mà không thấy được. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, trên đài Phương Bình cũng có chút xấu hổ. Cái này hắn a có thể hay không đáng tin cậy điểm. Ma võ đưa ra tư liệu người, còn có thể hay không chăm chú điểm. Trên đài dù sao không phải Phương Bình một người. Lưu Hoa Vinh hai người nói một hồi Phương Bình. Rất nhanh, chuyển rời đến những người khác. Ma võ chủ lực đội thành viên tổng cộng có 5 người. Ngoại trừ đội trưởng Phương Bình, đội viên Triệu Lỗi tất cả mọi người tương đối quen thuộc. Triệu Lỗi đồng học, người cùng mọi người nhận thức một chút như thế nào? Ngoặc kép, ma đô võ đài, binh khí học viện, sinh viên năm nhất Triệu Lỗi. Ngoặc kép, Triệu Lỗi đồng học rất lạnh lùng a. Trên tư liệu nói Triệu Lỗi đồng học am hiểu đầu sắt công, ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh bật cười nói, xem ra Ma Võ không định bại lộ học viên thực lực chân thật. Triệu Lỗi đồng học đồng dạng là nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Ma Võ vị thứ ba thành viên, Phó Xương Đỉnh đồng học. Mọi người tốt, ta là Phó Xương Đỉnh, binh khí học viện sinh viên đại học năm nhất. Phó Xương Đỉnh đồng học cũng là nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Kinh đô thi đại học thứ tư tên, xếp tại trước mặt hắn kia ba vị, đều lựa chọn kinh đô võ đại. Ta nghĩ, Ma Võ cùng kinh võ gặp, khẳng định sẽ rất thú vị, cũng sẽ bộc phát rất nhiều trận trạng nguyên chiến. Ngoặc kép, Ma Võ vị thứ tư chủ lực đội thành viên, Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn đồng học mặc dù là nữ sinh, có thể bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tại Ma Võ biểu hiện cũng là cực kỳ ưu tú. Dương Tiểu Mạn bản nhân cũng là 08 năm biển an bỏ bớt trạng nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Võ vị thứ 5 chủ lực đội thành viên, Triệu Tuyết Mai. Vị này đồng dạng là nữ sinh, cũng đồng dạng là lấy trạng nguyên thân phận tiến vào Ma Võ. Triệu Tuyết Mai là 08 năm Thanh Hồ thị trạng nguyên, đồng thời cũng là Đông Lâm tỉnh thám hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Võ đội dự bị đội viên Trần Vân Hy, nhất phẩm đỉnh phong thực lực, Kinh Nam tỉnh trạng nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Võ đội dự bị thành viên, Đường Tùng Đình, nhất phẩm đỉnh phong thực lực, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Võ đội dự bị thành viên Kim Lỗi, nhất phẩm cao đoạn thực lực, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh đối 10 vị đội viên đều là một cái đơn giản giới thiệu. Cuối cùng cười nói, xa hoa đội hình, 7 vị nhất phẩm đỉnh phong thực lực thành viên, 3 vị nhất phẩm cao đoạn thành viên, cũng tương tự tiếp cận nhất phẩm đỉnh phong. Tỉnh trạng nguyên, thị trạng nguyên càng là tụ tập, đây chính là Ma Võ tân sinh đội. Hồi tưởng năm đó, chính ta tiến vào võ đại về sau, đại nhị học kỳ sau trở thành nhất phẩm đỉnh phong, năm thứ ba đại học mới tiến vào nhị phẩm, mãi cho đến tốt nghiệp, đều là nhị phẩm. Người tuổi trẻ bây giờ đều rất lợi hại, ta nghĩ có lẽ không tới mấy năm, những ngày này kiêu nhóm liền muốn vượt qua chúng ta những người này. Lưu Hoa Vinh cảm khái vài câu, rất nhanh liền cười nói, tiếp xuống, cho mời kinh võ đội dự thi viên lên đài. Ngoặc kép, kinh đồ võ đại đội ngũ vừa ra trận, Phương Bình đám người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra quá khứ. Dẫn đầu là một vị hình dạng gầy gò nam sinh, cái đầu không cao. Rất nhanh, đám người liền biết, vị này là người nào. Ma Võ bên kia đội trưởng có chút ngoài người ta dự liệu. Kinh võ đội trưởng cũng là bị mọi người đoán trúng. Hàn Húc, nhất phẩm đỉnh phong thực lực, cả nước võ khoa thi trạng nguyên. Ngoặc kép, Hàn Húc đồng học, người thật sự là nhất phẩm thực lực sao? Lưu Hoa Vinh cười hỏi một câu. Hàn Húc cực kỳ chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ nói, ta là nhất phẩm đỉnh phong, kinh đô võ đại, 10 vị thành viên đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Không có nhị phẩm, ngoặc kép, kinh võ đội viên đội hình, càng xa hoa, 10 vị tất cả đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình đám người cũng có chút ngưng trọng, mà võ bên này tiếp cận 7 vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Đã không dễ, không nghĩ tới kinh võ thế mà toàn bộ đều là, mà đợi đến 8 trường liên minh thành viên lên đài, đội hình cũng rất xa hoa. Đội trưởng Ngụy Bân, cùng 4 vị chủ lực đội thành viên, đồng dạng là nhất phẩm đỉnh phong, cái khác 5 người cũng đều là nhất phẩm cao đoạn. Trong đó, liền có Phương Bình bọn hắn gặp phải Hoa Đông Sư Đại Trần Hoành Vĩ. Đương nhiên, gặp nhiều nhất phẩm đỉnh phong thành viên, dưới đài người xem cũng không quá để ý. Thẳng đến võ đại liên minh thành viên lên đài, lúc này mới lần nữa gây nên một trận ồn ào náo động. Võ Đại Liên Minh đội trưởng Tôn Minh Vũ, đến từ Bắc Cương Võ Đại, nhị phẩm sơ đoạn, ngoặc kép, chủ lực đội viên Trần Gia Thanh, đến từ Đông Lâm Võ Đại, nhị phẩm sơ đoạn, ngoặc kép, chủ lực đội viên Bạch Ẩn, đến từ Nam Giang Võ Đại, nhất phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội dự bị viên Vương Hoài Cẩn, đến từ Đông Ngô Võ Đại, nhất phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe được người quen danh tự Đông Ngô Võ Đại Vương Hoài Cẩn, mặt khác cũng nhiều nhìn thoáng qua đến từ Nam Giang Võ Đại Bạch Ẩn. Về phần Võ Đại Liên Minh hai vị nhị phẩm võ giả, Phương Bình ngược lại không chút nhìn. Không chỉ hắn, kinh võ bên kia, Hàn Húc cũng không chút nhìn hai vị này nhị phẩm võ giả. Dưới đài lại là có chút bạo động, không nghĩ tới hai đại danh giáo cùng tám trường liên minh đều không có một vị nhị phẩm. Tại Võ Đại Liên Minh ngược lại ra hai vị nhị phẩm võ giả. Sân vận động lầu 2, không ít tông sư cường giả đang ngồi. Giờ phút này, bỗng nhiên có người cười nói, Võ Đại Liên Minh bên này, đùa nghịch những này tiểu hoạt đầu trò xiếc, không có ý nghĩa quá lớn. Có người lãnh đạm nói, có ý nghĩa hay không, đến lúc đó tự nhiên biết. Ha ha, hiện tại là chiếm được không ít người ánh mắt, có thể đợi đến nhị phẩm hai vị, bị nhất phẩm võ giả tùy tiện đánh xuyên. Ha ha, khi đó các người liền biết cái gì gọi là nâng càng cao, té càng hung ác, ngoặc kép, đối với Võ Đại Liên Minh tâm tư, ở đây ai không phải nhân tinh, lập tức liền đoán được. Bác người nhãn cầu a, Võ Đại Liên Minh rất mạnh, rất lợi hại, hai vị nhị phẩm võ giả, lợi hại sao, kinh võ những này trường học đều không có, tám trường liên minh cũng không có, duy chỉ có Võ Đại Liên Minh có nhị phẩm, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Võ Đại Liên Minh thiên tài rất nhiều, tài nguyên rất nhiều, có thể người ở chỗ này cũng không ngốc, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Hai cái nhị phẩm sơ đoạn võ giả tiến vào nhị phẩm liền thật vô địch, mà võ cùng kinh võ bên này, nói không chừng tùy ý một vị chủ lực đội viên liền đánh xuyên hai vị này nhị phẩm. Đến lúc đó, mới nghiêm túc mất mặt, Võ Đại Liên Minh bên này người cũng không thèm để ý. Cười nhạt nói, chờ lấy nhìn là được. Cái kia ngược lại là rửa mắt mà đợi, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, thủ vòng hai vị nhị phẩm bị đánh xuyên là cảm giác gì. Cái khác không phải võ đại cường giả, cũng đều không nói lời nào, một bộ mừng rỡ xem trò vui bộ dáng. Võ Đại Liên Minh hai vị này nhị phẩm, tốt nhất có chút chân thực lực, bằng không, thủ vòng liền bị người đánh xuyên. Kia mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hết chương.